Tổng tài, tình sâu thắm thiết, chương 18, dê vào miệng cọp, góc truyện audio.com. Mặc dù là trưởng bối và vãn bối, nhưng trai gái khác nhau, cô mặc vào dù sao cũng hơi không thích hợp, chấp nhận mặc một chút, mặc dù là đồ đàn ông, nhưng vẫn là hoàn toàn mới. Hoắc Viêm Chi nói, đương nhiên, nếu như con không vừa ý bẩn, vậy thì thôi, con không có ý này. Đồng Tích nhỏ giọng giải thích, nghe anh vừa nói như vậy, cũng không thể không tiếp nhận được, bằng không, chỉ có thể ra vẻ mình quá không biết điều. Hoắc Viêm Chi thỏa mãn, đi tắm đi, lát nữa con liền xuống phòng ở dưới lầu ngủ một giấc. Được rồi, cảm ơn chú Tư, Đồng Tích xoay người đi tới phòng tắm, bị xối thành bộ dáng vẻ này, toàn thân ướt đẫm, xác thực cực kỳ không thoải mái. Có thể thay quần áo đối với cô bây giờ mà nói là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Cô không biết chính là, phía sau, ánh mắt Hoắc Viêm Chi trước sau đi theo cô, từ trên xuống dưới, cuối cùng, rơi vào trên bắp chân bóng loáng mềm mại của cô. Ánh mắt theo người, người đến, chờ đến Đồng Tích tiến vào cửa phòng tắm, không thấy bóng người, Hoắc Viêm Chi mới mở tầm mắt, người hầu tiến lên, Hoắc Viêm Chi dặn dò. Bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn đi. Vâng, Tư gia, con có. Hoắc Viêm Chi suy nghĩ một chút, nói, trong nhà có phải là con thuốc ngủ? Vẫn còn, lấy hai viên cho tôi. Trong lòng người hầu ngờ vực, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ thuận theo đưa thuốc ngủ ra. Hoắc Viêm Chi cầm viên thuốc màu trắng ở trong tay thưởng thức. Khóe môi cong lên một vệt cười xấu xa. Con bé này là bị Hoắc Thiên Kình và Hoắc Đình Xuyên nhìn trúng. Làm sao cũng không có phần của anh. Nhưng càng là như vậy, Hoắc Viêm Chi anh liền càng muốn chơi trước lại nói. Đồng dạng đều là người nhà họ Hoắc. Loại chỗ tốt này, há cam tâm để bọn họ chiếm hết, lại bỏ rơi mình. Một bên khác, sắc mặt Hoắc Thiên Kình đã tương đối khó coi. Tàn thuốc ở đầu ngón tay chưa đốt sạch, liền bị anh nhấn vào trong gạt tàn thuốc. Cậu nói, cô ấy dầm mưa nửa ngày. Ngô Vũ Sâm kinh hồn bạt vía, người khác không biết tâm tư của Hoắc Tổng đối với Đông Tiểu Thư. Thế nhưng anh là rõ ràng nhất, hành động tự ngược này của Đông Tiểu Thư, quả thực như ngược đãi Hoắc Tổng không thể nghi ngờ. Phải, có điều, may mắn chính là nửa giờ trước, cô ấy lên xe Hoắc Tiên Sinh, xem con đường, là đi về hướng khuôn viên biệt thự. Hoắc Tiên Sinh nào? Hoắc Viêm Chi tiên sinh, Hoắc Viêm Chi, vẻ mặt Hoắc Thiên Kình trở nên nghiêm túc, hàn ý trên mặt làm người ta sợ hãi. Toàn bộ văn phòng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, anh không nói lời nào, bắt lấy chìa khóa xe, trầm bộ đi ra ngoài, đầu óc Ngô Vũ Sâm mơ hồ, chạy tới, Hoắc Tổng, buổi tối còn có cái dạ tiệc từ thiện, lùi lại, hai chữ, thẳng thắn mạnh mẽ, lạnh giá thấu xương. Nếu là người khác còn may, rơi vào trong tay Hoắc Viêm Chi, vốn là dê vào miệng cọp, Hoắc Viêm Chi và anh xưa nay không hợp, đối với cô bé cũng đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Bây giờ Đồng Tích rơi vào chỗ cậu ta, không biết cậu ta sẽ có ý đồ gì. Cách chương.